Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử ra giới kinh đô Mạnh Viễn, còn có ảnh đế hình phi, hình như đều là bạn của Linh Châu đại sư thì phải, không biết tên đào lửa này dùng tài khoản của Linh Châu lừa được bao nhiêu tiền. Bạn bè của cô ấy hình như đều là đại gia. CSTH, tên đào lửa đó chắc cũng không ngờ mình có thể lừa được nhiều tiền như vậy đâu nhỉ. Bất cần một chút là hoàn thành luôn KPI của kiếp sau rồi. Tôi đứng đó nắm chặt điện thoại, cứng đờ như một pho tượng. Vẫn là Tống Phi Phi nhắc nhở tôi mới nhớ ra phải thoát khỏi phòng livestream. Tất cả những người bạn tôi quen sau khi xuống núi, Tống Phi Phi cơ bản đều biết. Cô ấy đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè về việc tôi bị hack tài khoản, bảo tất cả những người cho tôi vay tiền đều đến báo tên. Số tiền bị lừa rất nhanh đã được thống kê ra, tổng cộng 150 triệu. Tôi ngồi ở đồn cảnh sát, người vẫn còn đang ngơ ngác. Lăng Duệ thông cảm nhìn tôi. Linh Châu, số tiền này sợ là không đòi lại được rồi. Bên Myanmar đó, thật sự là... Lục Linh Châu đâu? Mau ra đây, mau trả lại cho ông 1 triệu. Kiều Mặc Vũ hùng hổ xông vào, túm lấy cổ áo tôi, nước bọt B, A, N hết lên mặt tôi. Má ơi, đó là 1 triệu đó. Là tôi tiết kiệm chi tiêu vất vả không ngủ không nghỉ mới dành dụm được. Tôi sờ lên mặt mình, còn chưa kịp nói gì, đồng nghiệp của Lăng Duệ đi tới đưa điện thoại cho tôi. Tìm lại được tài khoản rồi, cô xem đi. Tôi nhận lấy điện thoại lật xem từng giao dịch, những con số phía trên khiến tôi kinh hồn bạt vía. Tống Phi Phi 5 triệu, Bách Hợp 5 triệu, Hình Phi 10 triệu, Mạnh Viễn 20 triệu, ngay cả sư môn của tôi vốn dĩ nghèo khó, cũng gom góp cho tôi tận 10 triệu. Kiều Mặc Vũ 500 tệ, hả? 500 tệ, tôi dụi dụi mắt, nhìn kỹ 2 lần, xác định là 500 tệ không sai. A ha ha, ha ha ha ha, là 500 tệ sao? Sao tôi nhớ là tôi chuyển cho cậu 1 triệu nhỉ? Ái chà, người già rồi, trí nhớ đúng là không tốt, ha ha ha. Kiều Mặc Vũ chống nạnh cười một hồi, dưới cái nhìn chăm chú như muốn gờ, y, ế, xê người của tôi, tiếng cười càng ngày càng nhỏ. Làm gì, 500 tệ không phải là tiền à, 500 tệ này cũng là tôi vất vả kiếm được, không được, lũ chó má đào lửa, tôi phải đi Myanmar đòi tiền về. Đúng, tôi phải đòi tiền về, đợi đến khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát, sư tôn còn đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu nghiêm khắc, khiến tôi xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được. Môn phái ta thành lập đến nay, chưa từng phải chịu đả kích nặng nề như vậy. Toàn quân bị diệt, thật sự là toàn quân bị diệt. Lục Linh Châu, con mau đi Myanmar cho ta, ngay lập tức, tôi lập tức cùng Tống Phi Phi về nhà thu dọn đồ đạc, còn chưa thu dọn xong, điện thoại lại reo, giọng nói quen thuộc, lời thoại quen thuộc. Lần này là nói tôi trúng một giải thưởng rút thăm, bảo tôi đăng nhập vào một trang web nào đó để nhận thưởng. Đây là nghiện lừa rồi, coi tôi là đồ ngốc à, tôi cười lạnh một tiếng. Các người đây là vắt kiệt một con dê à, đối phương cười khổ một tiếng. Xin lỗi, tôi cũng thật sự không ngờ có thể lừa được nhiều như vậy, bình thường kiểu hack tài khoản này, lừa được vài trăm vài ngàn tệ là cùng. Đây không phải là tổ chức có lệnh, nói nhất định phải lừa cô thêm một lần nữa. Tôi nghiến răng ken két, anh có dám báo tên và bát tự của anh ra không? Yêu cầu này rõ ràng có chút thái quá, nhưng đối phương lại báo cáo một cách trung thực, giọng nói trong trẻo, nghe có vẻ rất trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Dương Bắc Tinh, bát tự là năm tháng ngày nào đó, sao, anh còn muốn tìm tôi sao? Nơi này à, thần tiên đến cũng phải ngã xuống, anh à, chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi. Bát tự này sao mà quen thuộc vậy? Tôi tính toán trên đầu ngón tay, mới phát hiện bát tự này chính là của người con trai mất tích của bà cô trong phòng phát sóng trực tiếp lúc nãy. Vậy nên, tuyệt địa phùng sinh, quý nhân nam lai. Tôi chính là vị thiên ất quý nhân xui xẻo đó sao? Tôi tức giận đập bàn một cái, hét đến khàn cả giọng. Dương Bắc Tinh, anh chờ đó cho tôi, nhanh chóng thu dọn hành lý xong. Còn chưa kịp ra khỏi cửa, Kiều Mặc Vũ đã đeo một chiếc ba lô tiến vào. Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt. Ông già tàu điện ngầm, Kiều Mặc Vũ, cậu nghiêm túc đấy à? Vì có 500 tệ mà cậu muốn đi theo chúng tôi đến Myanmar. Kiều Mặc Vũ hừ lạnh một tiếng, cô cứ nói đi, 500 tệ đó cậu có định trả không? Trả, Tại sao phải trả? Tiền đâu phải tôi mượn. Ha, tôi biết ngay mà, đồ mặt dày vô liêm sỉ. 500 tệ này tôi quyết định tự mình đi đòi lại. Đang cãi nhau òm tỏi với Kiều Mặc Vũ, trên cửa nhẹ nhàng vang lên 3 tiếng gõ. Một cô gái xinh đẹp với dáng người yêu kiều tựa vào cửa, ném cho tôi một ánh mắt quyến rũ. Ôi, đông người quá vậy, có phải tôi đến không đúng lúc rồi không? Giọng nói mềm mại mang theo vài phần nũng nịu, âm cuối như mang theo móc câu, nghe mà khiến cả người tê dại. Tôi và Kiều Mặc Vũ lập tức dừng lại tư thế đối đầu. Tôi thu hồi đại uy thiên long, Kiều Mặc Vũ dừng lại đại bằng triển xí. Bách Linh, Kiều Mặc Vũ đứng thẳng người, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô ấy nheo mắt đánh giá Bách Linh một hồi, mới không chắc chắn hỏi. Quỷ yêu, luyện ra quỷ đan của lão quỷ trăm năm, quỷ là vật âm tà, chỉ có thể lộ diện vào ban đêm khi âm khí nặng. Còn quỷ tu, là quỷ học được đạo thuật, thông qua tu luyện không ngừng tăng cường âm khí của bản thân. Quỷ tu lợi hại, có thể trực tiếp tu ra thân người, có thể đứng dưới ánh mặt trời vào ban ngày. Cách chương.